Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1211, không biết trời cao đất rộng. Góc truyện audio.com. Là các ngươi, Lý Thanh Phong liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Hoan cùng Tào Thanh Mai. Hiện tại thì phát ra một tiếng kinh hô, đang cùng Tôn Quốc Hưng nhiệt thiết trò chuyện Lý Kế Dũng nghe vậy ngạc nhiên. Thanh Phong, ngươi biết bọn hắn, Lý Thanh Phong mặt hiện vẻ cừu hận nói ra. Đương nhiên nhận biết, bọn hắn coi như hóa thành cho ta cũng nhận biết. Tôn Quốc Hưng mới đầu còn có chút lo lắng Lâm Hoan. Tào Thanh Mai là Lý Thanh Phong bằng hữu, nhưng nghe đến câu nói này sau hắn liền lập tức hiểu được. Lý Thanh Phong cùng bọn hắn không chỉ có không phải bằng hữu, chỉ sợ còn có thù hận. Lý Kế Dũng nhướng mày, kỹ càng nói cho ta một chút. Hiện tại Lý Thanh Phong liền đem đường cao tốc trên sự tình kỹ càng giới thiệu một lần. Đương nhiên, hắn trực tiếp che giấu tự mình Tào Thanh Mai chuyện, ngược lại nói tự mình là bị Lâm Hoan khiêu khích, cho nên mới đáp ứng cùng hắn đánh cược xe, muốn đi nhà chúng ta muốn 5 ước. Nghe xong Lý Thanh Phong giới thiệu, Lý Kế Dũng lập tức giận tím mắt nhìn về phía Lâm Hoan. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiếng nói vừa ra, một cỗ thuộc về truyền kỳ cường giả đỉnh phong khí thế từ Lý Kế Dũng trên thân bay lên. Lạc Thành Lý gia mặc dù không phải gia tộc cao cấp, nhưng cũng không phải mặc người khi nhục. Lâm Hoan đã dám nói ra loại lời này, thì nhất định muốn trả giá bằng máu mới có thể. Đại Mã Kim Đao ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế, Lâm Hoan nhíu lại đầu lông mày, nghiền ngẫm cười nói. Đang nghĩ ngợi giải quyết Tôn Quốc Hưng đời sau đi các ngươi Lý ra đi một chuyến đâu. Hiện tại tốt rồi, chính các ngươi đưa tới cửa, ngược lại là tiết kiệm ta không ít chuyện. Lời này vừa nói ra, Tào Thanh Mai lập tức che miệng yêu kiều cười lên, lấy đạo của người trả lại cho người. Lâm Thiếu thật đúng là hài hước đây. Tôn Quốc Hưng khóe miệng giật một cái, mắng thầm thào, đây không phải lão tử mới vừa nói qua sao. Nhanh như vậy thì cho lão tử trả lại, đánh ta mặt đâu, được lắm tiểu tử càn rỡ. Lý Kế Dũng hừ lạnh một tiếng, hiện tại liền muốn xuất thủ giáo huấn Lâm Hoan. Đúng lúc này, Lý Thanh Phong lại đột nhiên một tay lấy hắn giữ chặt. Cha, đợi chút nữa động thủ lúc tuyệt đối đừng làm bị thương cái kia nữ. Con trai rất thích nàng. Lý Kế Dũng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười mắng, tiểu tử ngươi. Chỉ biết chơi nữ nhân, nói thì nói thế, nhưng Lý Kế Dũng lại một chút tức giận ý tứ đều không có. Có chỉ là đối Lý Thanh Phong cưng chiều, Lâm Hoan sắc mặt lập tức quái dị, người anh em này thật đúng là sắc mê tâm khiếu a. Loại thời điểm này vẫn không quên nhắc nhở tự mình lão ba đừng làm bị thương Tào Thanh Mai. Hắn làm sao không lo lắng cho mình lão ba đâu. Tào Thanh Mai cũng không nghĩ tới Lý Thanh Phong sẽ nói ra lời như vậy. Một trương gương mặt xinh đẹp lập tức bị nổi giận che kín. Đây là muốn đánh đúng không? Lâm Hoan như cũ vững vàng ngồi trên ghế. Không có chút nào chịu đến Lý Kế Dũng ảnh hưởng. Lý Kế Dũng đầu lông mày nhíu lại. Đùa cợt nói, ta có thể cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian nói ra di ngôn. À, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Sau đó nói ra, đánh trước đó trước tiên đem 5 ước chuyển ta thẻ lên đi. Lý Kế Dũng phụ tử, Tôn Quốc Hưng, Lâm Minh, một mực tại bên cạnh xem trò vui ngải Ninh Uy. Thần mẹ nó trước tiên đem 5 ước chuyển ngươi thẻ lên a, ngươi liền phải chết biết không? Liên tính mạng còn không giữ nổi còn nghĩ lấy đòi tiền. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết muốn tiền không muốn mạng? Lý Kế Dũng khí gấp mà cười nói. Rất tốt, ngươi thành công khơi dậy lửa giận của ta. Hiện tại ngươi thì đi chết đi cho ta. Tiếng nói vừa ra, Lý Kế Dũng đưa tay lăng không hướng Lâm Hoan đánh tới một quyền. Một quyền ra, kinh phong nổi lên bốn phía. Một đạo chân khí màu xanh ngưng tụ thành giống như thực chất thiết quyền. Tựa như đạn pháo thẳng đến Lâm Hoan lòng ngực mà đi. Cái này thiết quyền còn chưa đánh tới Lâm Hoan. Đứng sau lưng Lâm Hoan Tào Thanh Mai liền chịu đựng không được khí lưu cường đại xung kích. Buộc lòng phải sau rút lui mấy bước. Đồng thời, Lâm Hoan dưới mông ngồi gỗ thật cái ghế tại khí lưu trùng kích vào hóa thành vỡ nát. Tôn Quốc Hưng vỗ bàn tay một cái. Tán Tán nói, Lý Tiên Sinh thật sự là thần hồ kỳ kỹ a. Chưa bao giờ thấy qua võ đạo cường giả xuất thủ. Ngải Ninh Uy lập tức con ngươi co rụt lại. Trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Đây chính là võ đạo cường giả sao? Quả nhiên thần hồ kỳ thần. Lý Thanh Phong cười khẩy nói. Hừ, lần này ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Thật mạnh, Tào Thanh Mai âm thầm kinh hô. Trên mặt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Bởi vì nàng biết Lâm Hoan so Lý Kế Dũng muốn mạnh hơn vô số lần. Tại Lâm Thiếu trước mặt, Lý Kế Dũng bất quá là tiện tay liền có thể nghiền nát con kiến. Tại mọi người hoặc là trào phúng, hoặc là ánh mắt kinh sợ bên trong, chân khí hóa thành thiết quyền đi tới Lâm Hoan trước người. Chỉ cần thiết quyền đánh vào Lâm Hoan ngực, coi như Lâm Hoan là làm bằng sắt cũng biết bị oanh đến xương ngực lõm. Mà Lâm Hoan lại giống không phản ứng chút nào, coi như cái ghế vỡ nát mất đi chèo trống. Hắn hay là duy trì ban đầu tư thế không động như tùng. Oanh tiếp theo một cái chớp mắt, chân khí hóa thành thiết quyền ngoan ngoãn đánh vào Lâm Hoan ngực. Tiếng nổ cực lớn lên, tiếp lấy nhưng lại đột nhiên biến mất. Đám người định thần nhìn lại, nguyên lai là Lâm Hoan hai tay ôm lấp, đem bạo tạc sinh ra sóng xung kích vững vàng khống chế xuống dưới. Phốc, làm Lâm Hoan song trưởng đụng vào nhau thời điểm, một tiếng vang nhỏ vang lên bên tai mọi người, tựa như pháo đốt trong nước tiếng nổ, một ngạt mà vô lực. Cái này sao có thể? Lý Kế Dũng vẻ mặt như gặp ma nỉ non nói. Hắn vậy mà lông tóc không thương. Ta nên không phải hoa mắt à. Lý Thanh Phong liền giống bị cánh cửa kẹp đến cái đuôi mèo. Bộ kia bộ dáng khiếp sợ còn kém từ tại chỗ nhảy dựng lên. Tôn Quốc Hưng nuốt nước miếng một cái. Chát chát tiếng nói ra. Hắn đến cùng là thực lực gì? Ngải Ninh Uy con ngươi co rụt lại. Tiếp lấy âm thầm trầm ngâm nói. Khó trách hắn có thể đem Lý Thanh Chiết đưa vào phái xuất sở. Vẻn vẹn phần này thực lực cũng không phải là Lý Thanh Chiết có thể chống cự. Nếu là Thiến Thiến có thể cùng hắn kết giao thấy Lâm Hoan cường đại như thế. Ngải Ninh Uy đã bắt đầu cân nhắc tác hợp nữ nhi của mình cùng Lâm Hoan kết giao vấn đề. Quả đấm của ngươi quá mềm. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng. Tiếp lấy đưa tay xa xa xông Lý Kế Dũng điểm tới chỉ tay. Lý Kế Dũng sắc mặt kịch biến. Dưới chân khẽ động liền muốn hướng về một bên tránh đi. Chỉ là hắn mới có hành động. Một đạo màu trắng phong mang liền xẹt qua không khí, ngay lập tức đi tới Lý Kế Dũng trước ngực, phanh một tiếng vang trầm đi qua, màu trắng phong mang xuyên thấu qua Lý Kế Dũng ngực, mang ra một đại nâng huyết hoa, phốc, Lý Kế Dũng mở miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau đó che ngực nửa quỳ trên mặt đất, sợ hãi không thôi nói ra, ngươi đến cùng là ai, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là thực lực của ta. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, đứng dậy, sau đó một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ trên người hắn phát ra. Ngươi là truyền thuyết cường giả. Lý Kế Dũng sắc mặt lại lần nữa tái nhợt ba phần. Lý Thanh Phong càng là sắc mặt trắng bệch thét to. Ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể là truyền thuyết cường giả? Tôn Quốc Hưng mặt không còn chút máu, thầm hận không thôi nhìn về phía Tào Thanh Mai. Cái này nữ nhân đáng chết, vậy mà lại câu được một vị truyền thuyết cường giả, vì cái gì hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Đối cổ võ giới có chút hiểu rõ, Ngải Ninh Uy đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn biết Lý Gia Lý Khai Dư cũng bất quá là truyền thuyết cường giả đỉnh phong. Nhưng Lý Khai Dư đều bao lớn tuổi rồi, mà Lâm Hoan đâu, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú. Tào Thanh Mai hưng phấn nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn hô. Lâm Thiếu thật là lợi hại. Lâm Hoan mỉm cười, đi đến Lý Kế Dũng trước người. Cư cao Lâm Hạ nói ra. Đúng, ta là truyền thuyết cường giả, mà lại là truyền thuyết hậu kỳ. Hiện tại ngươi sợ sao? Mình mới si vi chuyện mới phun hấp dẫn. Ma đạo tổ sư ra. Mời mọi người ghé xem. Cách chương.